Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đem Hồng Hoang Đại Lão tính kế một lần. 1. Cầu Hoa Hoa, cầu bình giá cả nhóm. Nếu như bàn cổ Đại Lão vẫn còn ở, nhất định liếc mắt liền có thể nhận ra, Phương Minh thằng nhãi này lại đang tính kế người khác người. Trên thực tế, Phương Minh đích thật là ở tính kế người khác. Thằng nhãi này ý nghĩ xấu nhắm dâng lên. Đầu thủ đem mới vừa rồi hoa sen 24 phẩm tạo hóa thanh liên ném ra. 24 phẩm tạo hóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Trọng tân chát căn tại trên mặt đất. Không sai, Phương Minh thằng nhãi này tính toán là tam thanh. Thái thượng lão quân biển quải, nguyên thủy thiên tôn tam bảo như ý, thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm, đều là từ nơi này 24 phẩm tạo hóa thanh liên lên tới. Cái này ba loại bảo vật, đều là bọn họ thiếp thân bảo vật. Phương Minh nghĩ tam thanh nghe lời cũng không sao, nếu không phải nghe lời, lại Hồng Quân là lão sư, cùng Phương Minh đối nghịch, đó thật là không được Phương Minh. 24 phẩm tạo hóa thanh liên đã bị Phương Minh luyện hóa thành Phương Minh bảo vật, mà Thái Thượng Biển Quài, tam bảo như ý, thanh bình kiếm lại là từ 24 phẩm tạo hóa thanh liên biến thành. Vì vậy tương đương với cái này ba loại bảo vật cũng là Phương Minh. Thử nghĩ một cái, nếu như tam thanh cùng Phương Minh đối địch, chính mình thiếp thân pháp bảo đột nhiên không khống chế được. Kia trường cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Phương Minh làm như thế, tương đương với mỗi người cho tam thanh chôn xuống một viên điều khiển từ xa lựu đạn. Này cái điều khiển từ xa lựu đạn điều khiển từ xa ở Phương Minh trong tay. Phương Minh tùy thời đều có thể làm nổ. Phương Minh thằng nhãi này lập chí muốn ở trong Hồng Hoang làm đại lão. Vì vậy hiện tại đã bắt đầu bố trí. Còn như 24 phẩm tạo hóa thanh liên tuy là chân quý, nhưng thứ nhất Phương Minh đã luyện hóa nó. Nó đã là Phương Minh bảo vật, chỉ là tạm thời cấp cho tam thanh mà thôi. Cùng hỗn độn chung ý nghĩa là giống nhau. Thứ hai, bây giờ Phương Minh được tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng. Có không hạn chế tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng, còn sợ lại đào tạo không ra một đóa 24 phẩm bảo liên hoa sao? Huống chi, Phương Minh chí hướng hoàn toàn không chỉ như thế. Người này khẩu vị cực đại, muốn bồi dưỡng ra càng phẩm cấp cao bảo liên hoa. Vì vậy chính là một đóa 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Thằng nhãi này căn bản không quan tâm. Bố trí xong đây hết thảy, Phương Minh liền rời đi. Tiếp tục vơ vét của dân sạch trơn mà lên. Đi một khoảng cách, Phương Minh nghĩ, nếu tính kế, cái kia lão tử liền nhất định đem bọn ngươi đều lại tính kế một lần. Thằng nhãi này là tính kế người khác, tính kế thượng ẩn. Phương Minh càng ngày càng thích loại này tính kế cảm giác của người khác. Hiện ra sau đầu Khánh Vân, từ bản thể hồ lô đằng bên trên xé một đoạn ngắn hồ lô đằng xuống tới. Sau đó đầu thủ chồng ở một bên, thằng nhãi này một hồi đảo cổ, lại là tưới chút tam quang thần thủy, lại là làm điểm cửu thiên tức nhưỡng, cuối cùng là đem cái này một đoạn ngắn hồ lô đằng cho chồng sống. Phương Minh lại từ bản thể hồ lô đằng bên trên tháo xuống công đức kim hồ lô, một tia ý thức cho cái này một đoạn ngắn hồ lô đằng dưới vào công đức. Cái kia một đoạn ngắn hồ lô đằng được vô số công đức, nhanh chóng căng vọt, thời khắc gian liền nở hoa kết trái, có 7 tiểu hồ lô đọng ở cái kia hồ lô đằng bên trên. Làm xong đây hết thảy, Phương Minh vỗ tay một cái, cười hắc hắc nói, mẹ nó trái trứng, lão tử cái này một đoạn ngắn hồ lô đằng tính kế bao nhiêu người. Thoải mái, đúng là mẹ nó thoải mái. Ha ha ha, lại nguyên lai là thằng nhãi này nghĩ, nếu không có hắn xuyên Việt, tiên thiên hồ lô đằng hẳn là liền cắm rễ ở nơi này Bất Chu Sơn Thượng. Bởi vì hắn đến, Bất Chu Sơn tiên thiên hồ lô đằng đã không tồn tại. Dĩ nhiên, bây giờ hắn bản thể hồ lô đằng đã viễn siêu ban đầu tiên thiên hồ lô đằng. Cho nên hắn liền lại trồng một gốc cây tiên thiên hồ lô đằng đi ra. Dùng cái này hồ lô đằng thay thế trước kia tiên thiên hồ lô đằng. Kể từ đó, Phương Minh không chỉ có giải quyết xong cùng phía thế giới này nhân quả, nhưng lại tính kế người khác. Cái này hồ lô đằng bên trên kết 7 hồ lô, đều bị đời sau đại lão cấp bậc đích nhân vật trích đi. Có Tam Thanh, có Nữ Hoa, có Hồng Vân, có Đông Hoàng Thái Nhất, có Hạo Thiên Đại Đế các loại. Chờ, đại lão, bọn họ tuy là được hồ lô, nhưng hồ lô này chung quy là Phương Minh bản thể. Kể từ đó, bọn họ liền lại cùng Phương Minh kết nhân quả. Chỉ những thứ này người, Phương Minh nếu như xem bọn hắn khó chịu, trực tiếp dùng bọn họ đoạt được hồ lô, là có thể đưa bọn họ trọng thương. Bất quá những thứ này hồ lô bởi vì là Phương Minh bản thể một đoạn ngắn. Bên ngoài kết trái hồ lô phẩm cấp liền hạ nhiều cái đẳng cấp. Bất quá dầu gì cũng là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật khác. Đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Bọn họ cầm Phương Minh hồ lô, Phương Minh liền có thể hưởng thụ bọn họ chủng tộc số mệnh. Trong này có Tam Thanh sáng chế nhân giáo, xiển giáo cùng tiệt giáo, cùng với muốn yêu tộc thiên đình số mệnh. Hơn nữa cái kia hồ lô đằng cuối cùng bị Nữ Hoa đoạt được. Nữ Hoa dùng cái kia chặn hồ lô đằng quật cửu thiên tức nhưỡng tạo nhân. Như vậy Phương Minh lại có thể dính vào nhân tộc số mệnh. Phải biết rằng nhân tộc có thể lấy hậu thiên nhân vật chính. Số mệnh kéo dài, cái này ý tứ hàm xúc cái này Phương Minh cũng số mệnh kéo dài. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, hắn liền vĩnh hưởng nhân tộc số mệnh, liền cái kia chặn hồ lô đằng cũng được tạo nhân tiên. Công đức chí bảo, như vậy, Phương Minh dùng một đoạn hồ lô đằng, hầu như đem Hồng Hoang đại lục đại lão tính kế một lần. Phần này tính kế, có thể nói khủng bố. Tính kế hết những đại lão này, Phương Minh liền tiếp tục vơ vét của dân sạch trơn đi lên trèo Bất Chu Sơn. Lúc này, Phương Minh đã sắp muốn đến Bất Chu Sơn đỉnh núi. Nơi đây đã không có sinh linh có thể leo lên tới. Gì, nơi đây làm sao có thể có sinh linh? Chẳng lẽ là bọn họ? Đột nhiên, Phương Minh phát hiện một hang núi. Lẩm bẩm, PS, thổ huyết gõ chữ, rốt cục mã đi ra, cầu các vị đại lão chống đỡ. Đầu hoa hoa, đầu phiếu nhóm, hoa hoa cùng nhóm nhóm là không cần tiền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.